Thấy được tỷ kheo ni, ta nhận đồ ăn uống, sau khi đến ta xin được xuất gia không nhà. Kệ số 125. Nàng Bhattacara thương ta cho xuất gia, rồi giảng dạy cho ta, hướng dẫn đến chân đế. Kệ số 126. Nghe xong lời nàng giảng, ta làm theo lời dạy, lời giảng mật tôn ni, không phải lời trống không, ta chứng được ba minh, ta không còn lậu hoặc.